Bán Tiên, chương 309, một mảnh hảo tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến nửa tháng sau, sư huynh đệ ba người mới bị thả từng cái theo tạm thời đào móc trong động đất đi ra, gặp lại Quang Minh đều có chút không thích ứng. Dữ Khánh cùng Nam Trúc vẫn là trước đó bị khống chế lúc dáng vẻ ăn mặc quần đùi, trần trụi hai chân. Trước đó một mực là đơn độc giam giữ, không rõ ràng lẫn nhau tình huống, ba người đang muốn gặp mặt lẫn nhau qua hỏi một chút, ai ngờ còn đến không kịp gặp mặt Từ Giác Ninh liền đi tới, đối Dữ Khánh hô. Tiền Ti tiên sinh tìm ngươi. Hắn duỗi ngón tay dưới, Dữ Khánh thuận thế nhìn lại, chỉ thấy Mông Phá một mình đứng ở bên hồ, mặt hướng bao la mặt hồ. Đối với cái này, Dữ Khánh dù sao cũng hơi kinh ngạc thử hỏi. Đơn độc thấy ta, chấm, Từ Giác Ninh hỏi lại, ngươi còn muốn nhiều ít người cùng ngươi hay sao? Dữ Khánh bề bộn khoát tay phủ nhận, hắn không phải ý tứ này, trước đó ba nhóm thế lực mặc kệ phương nào đều không cho người cùng hắn đơn độc gặp mặt, hiện tại xem ra tựa hồ giải trừ đối với hắn hoài nghi, trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ, lúc này bước nhanh đi qua. Từ Giác Ninh đưa mắt nhìn xem hắn quần đùi đi chân trần dáng vẻ, không khỏi lắc đầu, cũng xem như phục cái tên này. Cũng là mãi đến lần này về sau, hắn cùng Đường Bố Lan hồi trở lại suy nghĩ một chút mới phát hiện vị này thám hoa lang bản sự không lớn, lại thế nào đều là sự tình. Theo vào kinh thành đi thi trên đường bắt đầu, liền tụt lại phía sau chảy rơi vào cổ trùng hoang địa, sau đó từng cọc đến bây giờ, nếu không phải lúc này sự tình, hắn cùng Đường Bố Lan cũng không biết tên này thế mà còn vụng trộm trà trộn vào qua quan phong dương cổ mộ. Tốt một cái tên đề bảng vàng người đọc sách trộn lẫn thành cái dạng này, đây là náo loại nào, cũng xem như hiếm thấy. Mông tiền bối, đến bên hồ Dữ Khánh đối Mông Phá cung kính hành lễ. Mông Phá liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút hắn quần đùi đi chân trần, mới từ tốn nói. Kim Hóa Hải chết rồi, Tần Quyết chết rồi, Vân Hề cũng đã chết, ngươi kéo tới hết thảy người trong cuộc toàn đều đã chết, thật đúng là tìm bầy tốt chứng nhân. Đối mặt thẩm vấn, Dữ Khánh sở dĩ nâng lên Kim Hóa Hải, là bởi vì bên này tại truy xét Vân Hề tại sao phải giết hắn Dữ Khánh, Dữ Khánh liền theo trong cổ mộ phát sinh sự tình bên trong lấy ra nhất đoạn, nắm lừa dối Vân Hề, hợp tác với Vân Hề, theo Vân Hề cái kia đạt được tiểu vân gian hạ lạc sau lại cùng Kim Hóa Hải hợp tác đối phó Vân Hề sự tình nói ra, ý là Vân Hề bởi vậy thẹn quá hóa giận ghi hận trong lòng, vì vậy mà đối phó hắn. Sau đó tam phương thẩm vấn nhân viên tự nhiên muốn hỏi hắn trước kia vì cái gì không nói, trước đó tại tiểu vân gian phía ngoài thời điểm vì cái gì không bàn giao. Dữ Khánh nói trước đó không biết Vân Hề còn sống, cảm thấy không có nhân chứng, không quá quang vinh sự tình có thể không đề cập tới, tự nhiên là không đề cập tới. Quảng cáo, trên thực tế thấy ba vị cao thủ toát ra thu thập Vân Hề thời điểm, sư huynh đệ ba cái liền biết vấn đề này không cách nào tránh khỏi, cũng đã là đang đuổi gấp thông cung. Lúc này nghe được Mông Phá này tựa hồ trong lời nói có hàm ý lời, Dữ Khánh đảo thật muốn hỏi hắn, ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Dựa vào cái gì tư bố trí công đường tin tức hỏi chúng ta? Chấm, nhưng mà không có cách, người ta không cùng ngươi giảng vương pháp, chỉ cùng ngươi giảng nắm đấm, người ta chỉ bằng thế lớn tới thẩm vấn ngươi, ngươi không phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dữ Khánh không phục cũng phải phục cho nên ra vẻ kinh ngạc nói. Vân Hề cũng đã chết. Cái này, tiểu vân gian bí mật nàng đều chiêu sao? Mông Phá lại liếc nhìn hắn một cái, cũng là hết sức muốn nói cho hắn, nếu không phải nhường ngươi cho rằng Vân Hề tại trong tay chúng ta, nhường ngươi nghĩ rằng chúng ta tùy thời năng hạch thực ngươi lời khai, ngươi cho rằng ngươi những lời kia chúng ta có thể tin nhiều ít. Đương nhiên, không chỉ là những nguyên nhân này, đây cũng chính là hắn muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện nguyên nhân. Người trẻ tuổi, mặc kệ ngươi nói là thật hay giả, bị ba nhà thẩm vấn về sau, ngươi bây giờ còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này nói chuyện với ta, ngươi cho rằng ngươi bằng chính là cái gì? Ngươi thật sự cho rằng bằng chính là bọn ngươi cái kia tổng khiến người ta cảm thấy không thích hợp lời khai hay sao? Ta hạ thủ lưu tình bất động ngươi, là xem chung cô nương mặt mũi. Hướng Lan Huyền bất động ngươi, sợ là xem ân quốc công chúa mặt mũi. Còn Thiên Vũ vì sao cũng bất động, ta liền có chút không rõ, xem chừng vẫn là nhìn ngươi có chút danh tiếng, yêu giới cũng có chút học đòi văn vẻ hạng người đi. Ta nói này chút ngươi hiểu ý của ta không? Trung cô nương, Trung nhược thần, Dữ Khánh giống như nghe hiểu, nhưng lại cảm thấy cái gì đều nghe không hiểu, không khỏi hồ nghi nói. Vãn bối ngu muội còn mời tiền bối chỉ rõ. Phụ thân ngươi không biết tốt xấu, không nên lẫn vào sự tình mù lẫn vào, ngươi bây giờ cũng là như thế, nhất định phải đụng một chút không nên đụng sự tình. Người trẻ tuổi, ngươi phải hiểu được có một số việc một khi quấn vào, là rất khó có đường rút lui. Đối chúng ta mà nói, loại chuyện này một khi quấn vào, cái gì lời khai lý do gì đều vô dụng, nhiều nhất chỉ có thể là xem như tham khảo. chỉ cần ngươi bị hoài nghi tới, liền không tồn tại tẩy trắng chuyện này, một điểm khả nghi cả đời khả nghi, bàn giao không ra chúng ta cần, bình thường liền là một cái chết. Không giết cũng chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là ngươi còn hữu dụng, hoặc là ngươi có bối cảnh hoặc chỗ dựa, hiểu chưa? Dữ Khánh cẩn thận suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định không đi vòng vèo, hồ nghi nói. Tha thứ vãn bối nói thẳng, vãn bối vẫn là nghe không hiểu. Mông Phá lúc này trách cứ, cái gì thiên hạ đệ nhất tài tử ta xem cũng chỉ đến như thế. Dữ Khánh muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn nhịn, Mông Phá nhẫn nhịn một lát lại hừ lạnh nói. Nếu không phải xem cùng phụ thân ngươi có chút giao tình ta mới lười nhắc nhở ngươi. Dữ Khánh hồ nghi bất định tiếp tục chờ hắn nói sau. Mông Phá vội ho một tiếng, tiếp tục nói. Người năm đó ở kinh thành sự tình ta cũng nghe nói, cũng đại khái tìm hiểu một chút, có một số việc lúc ấy không rõ lắm, sau đó cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Người lúc đó sở dĩ bị buộc hối hôn bỏ trốn, là bởi vì có người đối ngươi từ quan sự tình trợ giúp, muốn mượn cơ hội mưu hại ngươi, ngươi cũng là vì bảo mệnh bất đắc dĩ tình có thể hiểu ta nghĩ chung cô nương cũng không phải bất thông tình lý người. Nghe đến nơi này, Dữ Khánh lập tức hiểu rõ, đây là tác hợp tới rồi sao? Nói đi thì nói lại, nếu không có cái kia vừa ra chung cô nương tỉ muội khả năng cũng không có cơ hội trở thành địa mẫu thân truyền đệ tử cho nên này một lần uống, một miếng ăn sự tình chân chính là người tính không bằng trời tính. Chắc hẳn sau đó chung cô nương chính mình cũng sẽ đã tỉnh hồn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cho ngươi biết ngươi đừng nhìn chung cô nương mới bước vào tu hành giới không lâu, địa mẫu đã buông lời, muốn làm cho các nàng hai tỉ muội 3 năm nhập huyền. 3 năm nhập huyền, Dữ Khánh kinh chợt quả thực là khó có thể tưởng tượng, hắn rất nhỏ liền bắt đầu tu luyện, sư môn mặc dù nghèo, nhưng cũng xem như cung cấp không ít tài nguyên tu luyện cho hắn, tu luyện không sai biệt lắm 15 năm, bây giờ cũng mới thượng võ cảnh giới, trung nhược thần lại muốn 3 năm bước vào huyền cấp cảnh giới, này không khỏi cũng quá kinh khủng. Mông Phá bình tĩnh nói, 3 năm nhập huyền làm sao vậy, ngươi cho rằng địa mẫu làm không được. Dữ Khánh, tất nhiên là không dám hoài nghi, chẳng qua là... Vãn bối kiến thức nông cạn cảm thấy nghĩ 3 năm nhập huyền, trừ phi là một mực dùng. Nhiễm linh đan, còn tạm được, Mông Phá, nhiễm linh đan làm sao vậy? Liền là dùng nhiễm linh đan, cũng không phải dùng không nổi, ngươi có ý kiến hay sao? Dữ Khánh lúc này ngậm miệng không trả lời được, nhiễm linh đan có thể là cùng nhiệt linh đan cùng một cấp bậc đan dược cư tất là thu thập thiên địa linh khí cô đọng thành đan, phục vào sau một lần nữa chậm rãi luyện hóa thành linh khí hấp thu tóm lại liền là rất đắt ẩn chứa linh khí sợ là muốn chống đỡ rất nhiều viên tiên đào. Nhưng mà nghĩ lại cũng thế, chính mình cảm thấy là giá trên trời đồ vật trên mặt đất mẹ trong mắt căn bản không tính là gì, người ta liền là có điều kiện cầm nhiễm linh đan tới trồng chất ngươi không phục. Ngươi thượng võ cảnh giới tu vi a, vâng. Mông Phá ngón tay chỉ điểm điểm vào lồng ngực của hắn. Tới tiểu vân gian trước đây không lâu chung cô nương tu vi đã bước vào cao võ cảnh giới. Dữ Khánh lần nữa im lặng, suy nghĩ một chút rời đi chung ra thời gian, coi là văn thị dạo chơi một thời gian, còn có tiểu vân gian bên ngoài ngốc mấy tháng, tổng cộng cộng lại rời kinh đại khái 2 năm không đến đi, một cái tiểu thư khuê các chỉ tốn thời gian hơn 1 năm liền thành cao võ cảnh giới tu sĩ. Hơn 1 năm liền chống đỡ qua chính mình 15 năm tu luyện, hắn chính mình cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quảng cáo, Mông Phá vừa tiếp tục nói. 3 năm nhập huyền về sau chung cô nương đại khái liền muốn xuất sơn lịch luyện, đến lúc đó tất nhiên là nhân chung long phượng chi tư thử hỏi tương lai gặp được đã là ngươi cao cao ngưỡng vọng tồn tại, ngươi thân là nam nhi, làm sao chịu nổi. Dữ Khánh hơi buồn bực cũng không phải ta vị hôn thê ta cũng chưa từng thấy qua ta có thể có cái gì không thể tả. Có thể bị địa mẫu đặc biệt thu làm đệ tử thân truyền tư chất tu hành khẳng định là rất không tệ tăng thêm hùng hậu tài nguyên tu luyện, có lẽ tiếp qua 10 năm chung cô nương bước vào thượng huyền cảnh giới cũng không phải là không được. Ta cũng là xem ở cùng phụ thân ngươi năm đó giao tình bên trên, mới nguyện ý giúp ngươi một cái, chỉ cần ngươi thái độ thành khẩn nguyện ý cúi đầu, cái khác không dám hứa chắc ta tại Tư Nam Phủ dù sao cũng hơi địa vị, địa mẫu nơi đó ta vẫn là có thể nói lên một ít lời. Lại nói, có một số việc dù sao cũng là ngươi đã làm sai trước nam từ hán đại trượng phu, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, vốn là ngươi có lỗi với chung cô nương, đi cúi đầu, đi nhận cái sai, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn hừ biết nghĩ lại quý hơn vàng, huống chi ngươi cũng không phải không còn gì khác chỉ ít có cái thiên hạ đệ nhất tài tử hư danh cũng không tính quá bôi nhọ chung cô nương, đây cũng là ta có thể giúp ngươi nói chuyện lực lượng chỗ. Con mắt loạn nháy cái gì? Chúng ta không có đùa giỡn với ngươi, không phải xem phụ thân ngươi mặt mũi, ta mới lười nhác quản ngươi chết sống. Lời nói đến nước này, ngươi vẫn chưa rõ sao, có chung cô nương làm ngươi chỗ dựa, trước mắt lộn xộn cái gì tự nhiên cũng liền đi qua, về sau tự nhiên cũng sẽ không có người lại truy cứu cái gì, muốn truy cứu cũng phải hỏi một chút Tư Nam phủ có đáp ứng hay không, tài nguyên tu luyện cái gì tự nhiên cũng là không thiếu. Ta lại nói câu không xuôi tai, chung cô nương tài mạo song toàn, bây giờ càng thêm văn võ song toàn, lại đều phi phàm thân phận địa vị, như thế mỹ nhân thiên hạ không biết nhiều ít nam nhi trông mòn con mắt muốn quỳ gối cầu hôn. Chàng trai, phải sớm làm quyết định, đến muộn, bỏ qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Dữ Khánh nháy mắt một cái nháy mắt muốn hỏi hỏi hắn, ngươi đây là tại dạy ta ăn bám sao? Việc này, hắn là khẳng định sẽ không đáp ứng, hắn không có khả năng dây vào A Sĩ hành vị hôn thê, huống chi lại phát sinh Văn Hinh sự tình, hắn nghĩ có một ngày đường đường chính chính nhường Văn Hinh biết mình là người nào, tuyệt không có khả năng nhường Văn Hinh biết mình là người ăn bám. Mông Phá thì vác một cái tay tại cái kia ra vẻ nhẹ nhõm bộ dáng. Kỳ thật đi cùng A Tiết Trương giao tình đều là vô nghĩa, hắn mới không muốn kéo chuyện này, mà là Tiểu Vân Gian người bị hại muốn liên lụy tới A Sĩ Hành, hắn dẫn người chạy đến xử lý trước, địa mẫu tìm hắn nói qua một lần lời, nói là nếu như không tất yếu A Sĩ Hành hay là tương lai lưu cho Trung Nhược Thần chính mình đi xử lý thì tốt hơn. Một ngày nào đó, muốn nhường đồ đệ mình nở mày nở mặt tìm về mặt mũi cái gì. Nhưng mà Mông Phá nghe được ý ở ngoài lời, mặc kệ như thế nào thiên hạ mọi người đều biết là A Sĩ Hành quang trung nhược thần, người bình thường thì cũng thôi đi, rơi vào địa mẫu đệ tử trên thân, vậy liền thành vĩnh viễn chỗ bẩn, tương lai trung nhược thần tại tu hành giới làm việc lúc đối đầu trong miệng không lời hay, chỉ sợ tránh không được thường xuyên lấy chuyện này tới nhục nhã. Địa mẫu tựa hồ đứng ở nữ nhân góc độ, giống như có chút nuốt không trôi khẩu khí này. Sau này Mông Phá liền đã hiểu thế là liền có này vừa ra. Cách chương.